Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 483, hình ảnh, kia tiếng đập cửa dồn dập chung mang theo một chút không kiên nhẫn, mơ hồ có thể nghe được có người nói chuyện. Tô Linh qua đi khi, dùng thần thức quét mắt, nhìn đến ngoài cửa người sau. Mày liễu đó là một trọn, như thế nào như vậy chậm, còn, cửa phòng mới vừa khai, liền truyền đến người nọ không kiên nhẫn thanh âm, bọn họ tựa hồ chuẩn bị phát giận, nhưng ngẩng đầu nhìn đến phía sau cửa Tô Linh, nhìn đến kia trương thanh lãnh thả hơi thở độc đáo khuôn mặt, thanh âm uổng phí chậm một chút, kia ánh mắt trắng trợn táo bạo từ Tô Linh trên mặt xẹt qua. Lại lơ đãng đảo qua thân thể của nàng, cho người ta một loại ngả ngớn cảm giác. Tô Linh mặt vô biểu tình đánh giá hai người, nhàn nhạt nói, có việc sao, cảnh sát đại nhân? Không sai, lúc này đứng ở cửa hai người đúng là ăn mặc một thân màu lam cảnh phục, chỉ là lại không có thể từ bọn họ trên người nhìn ra nửa điểm cảnh sát bộ dáng. Kia ngả ngơn biểu tình cùng ánh mắt tựa hồ càng giống những cái đó không ân phận tên côn đồ. Tiểu thư, chúng ta là tới điều tra về khách sạn khách nhân mất tích án kiện. Phương tiện đi vào nói sao? Người nọ đã là không có phía trước không kiên nhẫn. Nhìn Tô Linh bộ dáng vẫn là cười ha hả. Chỉ là hai người đều là tới rồi trung niên. Hơn nữa diện mạo nhìn không giống người tốt, này cười phản cho người ta một loại không có hảo ý cảm giác. Tô Linh nhìn hai người vài lần, nói, có chuyện liền ở chỗ này nói đi, nàng nói xong. Trực tiếp ra khỏi phòng, hơn nữa thuận tay khóa lại môn, rút ra phòng tạp sau, người đã muốn chạy tới lối đi nhỏ, bởi vì là buổi sáng. Lui tới khách nhân còn không ít, hơn nữa khách sạn xuất hiện cảnh sát, nhưng thật ra đi tới không ít người xem náo nhiệt. Tô Linh dư quang thoáng nhìn kia hai người nhìn đến vây xem đám người không thế nào cao hứng biểu tình, còn lại là hơi hơi câu môi. Đi vào nơi này lâu như vậy, Tô Linh tự nhiên cũng biết, có đôi khi không có phương tiện động thủ khi hoàn toàn có thể lợi dụng quanh thân hoàn cảnh, bởi vì nhiều người như vậy nhìn, hai người vốn dĩ muốn thừa cơ nhiều, hiểu biết hạ cái này thiếu nữ ấy tưởng trực tiếp thất bại. Tuy rằng không quá cam tâm, lại cũng không hảo làm cái gì, dứt khoát thật sự dò hỏi lên, mất tích kêu Miêu Thúy nữ hài, các ngươi gặp qua, là gặp qua. Ở thôn xóm chơi khi có gặp mặt một lần, Tô Linh biết bọn họ nói Miêu Thúy chính là tình lữ chung nữ hài kia, sở dĩ biết, bởi vì tối hôm qua xuống núi hồi khách sạn, vừa lúc nhìn đến buổi sáng nói muội muội mất tích đám kia người, hình như là ca ca đánh kia nữ hài bạn trai, đồng hành người ở can ngăn. Tô Linh liền vừa lúc nghe thấy cái này tên. Hai cảnh sát theo sau lại hỏi chút tình huống khác, đơn giản là gặp mặt thời gian, sau lại còn có hay không xem qua người, hoặc là phát hiện cái gì khả nghi người không có, đại khái là cái gì cũng hỏi không ra tới, hơn nữa cũng không có gì nhưng hỏi người, hai người chỉ phải từ bỏ, chỉ làm Tô Linh ký tên, chỉ là tiếp nhận bút thời điểm. Kia cảnh sát lại ra vẻ vô tình chạm vào Tô Linh tay. Ở bị Tô Linh bay nhanh hiện lên đi sau. Vẫn luôn nhìn nàng có khác thâm ý cười. Tô Linh giả vờ không có nhìn đến. Ký xuống tên. Nhìn đối phương rời đi. Thẳng đến hai người biến mất. Nàng mới bỗng dưng lạnh mặt. Vừa rồi người nọ rốt cuộc là đụng phải Tô Linh. Bất quá cũng vừa lúc làm nàng thấy được một ít thú vị đồ vật. Đó là hai cái hình ảnh. Cái thứ nhất hình ảnh chung nàng nhìn đến hai người rút đi cảnh phục ăn mặc hắc y ngốc tại một phòng. mà trong phòng thình lình giam giữ mấy cái trần truồng lỏa thể nữ nhân. Bởi vì lóe quá nhanh, Tô Linh vẫn chưa nhìn đến những cái đó nữ nhân mặt. Cái thứ hai hình ảnh, nàng hai người đứng ở nàng buổi sáng phát hiện những cái đó cờ xí hạ. Tựa ở làm nào đó nghi thức, về U Linh thôn xóm dân cư mất tích án kiện. Theo Cố Văn Bác theo như lời, mỗi một kiện án tử đều là tra vô kết quả, sau lại toàn bộ không giải quyết được gì. Hiện giờ xem ra tựa hồ là nhân vi thao túng. Nếu nói sau lưng người là cảnh sát, như vậy chuyện này liền hảo chơi. Nghĩ đến dĩ vãng nhìn đến hình ảnh, hơn nữa thực hiện thời gian, Tô Linh dự tính hai cái hình ảnh sẽ ở sắp tới 3 ngày phát sinh. Bất quá mất tích án loại sự tình này Tô Linh cũng không có cái gì hứng thú tham dự. Nhưng là liền như vậy nhìn sự tình không ngừng tuần hoàn, tựa hồ cũng không tốt lắm mà đi, nàng tạm thời xem nhẹ Cố Văn Bắc nói không đến 10 giờ không cần. Cuối giày nói, trực tiếp đem đối phương hô lên. Hơn nữa nói nàng phát hiện cảnh sát cùng mất tích án kiện có quan hệ sự tình. Cố Văn Bắc như là không xương cốt dường như ngồi ở mép giường ghế trên. Rõ ràng ngày thường đều ở vận động. Vừa mới lên lại phát hiện hai cái đùi nhức mỏi không giống như là chính mình. Thẳng đến nghe được Tô Linh nói, hắn cuối cùng là thành thật ngồi dậy. Tin tức xác định sao? 8-9-0-10. Tô Linh nói, Cố Văn Bác nghe vậy, sắc mặt đó là trầm xuống dưới. Nếu thật là bọn họ làm, như vậy đem người trộm bắt đi, chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Tô Linh tắc lập tức nhớ tới hình ảnh chung đám kia không có mặc quần áo thân ảnh nữ nhân, như vậy hẳn là không được tốt lắm xử đi. Bất quá nàng lại cảm thấy đối phương mục đích không ở tại đây. Kia chiêu hồn cơ vừa thấy chính là ma tu chi vật, nhưng là phía trước nàng từng tìm hiểu quá hai người hơi thở, lại phát hiện cũng không có nửa điểm ma khí. Chính là hình ảnh chung bọn họ lẩm bẩm bộ dáng Tô Linh còn nhớ rõ. Đó là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ có biện pháp che giấu ma khí? Lúc này, Tô Linh bỗng dưng nhớ tới lúc trước Đường Thiếu Ruột thừa nhận là ma tu trước cũng từng ở nàng trước mặt che giấu trụ khí tức sự tình. Tô Linh đó là càng thêm xác định chính mình suy đoán. Xem ra nơi này ma tu còn có điểm bản lĩnh. Tuy rằng nàng áp chế tu vi, nhưng nói như thế nào cũng là kim đan kỳ. Thế nhưng cũng vô pháp nhìn thấu. Không cấm suy nghĩ mấy người phía sau chẳng lẽ còn có lợi hại hơn nhân vật. Cố Văn Bác vẫn chưa nhìn đến Tô Linh biến hóa thần sắc. Chỉ là nghĩ đến nàng mới vừa nói không cần chính mình động thủ nói, liền hỏi, ân bài người cấp cái nhắc nhở là đến nơi sao? Tô Linh gật gật đầu, cũng có thể thích hợp hiệp trợ một chút. Ta tổng cảm giác những người đó không phải người thường, cần phải cẩn thận. Ta hiểu được, Cố Văn Bác đi theo gật đầu, theo sau làm cho Tô Linh mặt ân bài đi ra ngoài. Tuy nói tinh thần hội không có người theo tới, nhưng Cố Văn Bác biết phụ cận có người một nhà, hắn chỉ cần liên hệ địa phương người phụ trách, tự nhiên có người ân bài việc này. Lúc này, xa ở một cái khác tầng lầu trong phòng, chính tụ tập ở phòng thương lượng như thế nào tìm người. 4-5 cái người trẻ tuổi bỗng nhiên đồng thời thu được một tin tức, bọn họ theo sau mở ra. Đãi xem xong nội dung sau biểu tình thập phần kinh ngạc. Như thế nào sẽ, mà không đợi mấy người một lần nữa lại xem một lần, kia tin nhắn liền như tới khi giống nhau mặc danh biến mất. Tô Linh trở lại phòng, suy tư hạ sau, vẫn là quyết định gọi điện thoại cấp Đường Thiếu Ruột hỏi một chút che giấu ma khí phương pháp. Chỉ là điện thoại chuyển được thời khắc đó, nàng lại nghe tới cửa đồng thời truyền đến tiếng chuông. đang muốn có thể là trùng hợp. Ngay sau đó, lại có người gõ cửa phòng. Mị mắt nhìn về phía cửa phòng, Tô Linh quải điểm điện thoại. Quả nhiên thanh âm kia đồng thời biến mất. Nàng trên mặt mang theo một chút kinh ngạc, lại vẫn là qua đi mở cửa. Cửa phòng mới vừa khai, một đạo thân ảnh trực tiếp tạp lại đây. Tô Linh theo bản năng duỗi tay tiếp được, vào tay lại một mảnh lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến nam nhân tái nhợt, đến dọa người sắc mặt. Không cần nhìn kỹ cũng biết đối phương thập phần suy yếu. Lúc này hắn nhắm chặt hai tròng mắt, ánh mắt khóa khởi, thực không thoải mái bộ dáng. Tô Linh một tay đỡ lấy đối phương đem này đặt ở phòng ghế trên, đang chuẩn bị đi đóng cửa, trên eo chợt căng thẳng. Hết chương.